Song não y long ba chương 6 sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần. Đây là phương kiện từ ảnh ảnh thế giới sau khi ra ngoài lấy được một loại năng lực đặc thù. Trên phi cơ hắn cảm thấy hoảng hốt thời điểm. Đầu óc bên trong không hiểu ra sao nhiều hơn một ít dường gì. Đến từ chính ảnh ảnh thế giới một vị đại năng giả bộ phận ký ức. Ở thế giới kia bên trong. Hắn tựa hồ là một vị lực lượng tinh thần đại sư. Có lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí đạt tới có thể di sơn đảo hải mức độ. Thế nhưng, vào thời khắc này hắn bộ thân thể này bên trong, sức mạnh tinh thần chỉ có thể lấy thiếu thốn cùng đáng thương mấy chữ này để hình dung. Bất quá, nắm giữ sức mạnh tinh thần, dù cho chỉ có yếu ớt cấp bậc sức mạnh, ở nào đó chút thời gian cũng có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Hai mắt hơi hơi híp, trong tay chậm rãi di chuyển. Tất cả những thứ này cũng chỉ là ngụy trang. Mà phương kiện lực lượng tinh thần dĩ nhiên tiến nhập cơ trưởng ý trong ấp. Hắn muốn thử một chút, có thể không đem cơ trưởng cứu tỉnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, để hắn cảm thấy không hiểu chút nào sự tình đột nhiên xảy ra. Vô số kỳ dị mà mới tinh ký ức trong nháy mắt trào vào hắn đầu ấp bên trong. Ở những ký ức này bên trong, phương kiện phản phất hóa thân làm một người xa lạ. Hắn xuất thân từ một điều kiện ưu việt trung sản gia đình. Từ nhỏ thành tích học tập đỉnh cấp. Đồng thời đối với hàng không có hứng thú thật lớn cùng yêu thích. Rốt cuộc có một ngày, hắn thi đậu trường hàng không đi qua nhiều năm học tập trở thành một tên phi công lái máy bay. Hắn có một cái hòa thuận gia đình cùng một cái khả ái con gái. Cả đời này tuy rằng không phải đại phú đại quý. Nhưng cũng là một tên để đại đa số người hâm mộ may mắn một đời. Đây là phương diện con ngươi sáng ngời. Hắn nhìn chằm chằm cơ trưởng khuôn mặt. Không sai. Thời khắc này hắn lấy được ký ức. Cũng không thuộc về ảnh ảnh bên trong cái vị kia lực lượng tinh thần đại sư. Mà là tới từ ở vị này hôn mê bất tỉnh cơ trưởng. Trong phút chốc, một cái ý nghĩ ở hắn đầu óc bên trong ra đời, đồng thời không thể áp chế lan tràn. Phương thầy thuốc cơ trưởng thế nào rồi, nữ tiếp viên hàng không không nhịn được sụp nói. Phương kiện chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cặp con mắt kia nơi sâu xa. Cái kia một tia như có như không màu đỏ nhạt ngày càng nồng nặc chút. Nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di đều là ngẩn người một chút. Các nàng theo bản năng địa chia tay đầu. Nhưng lại không nhịn được lén lút chuyển đầu theo dõi hắn. Chẳng biết vì sao. Các nàng đều cảm thấy. Giờ khắc này phương kiện trên người. Tựa hồ có một loại vô pháp chống cự đặc thù mị lực. Làm cho các nàng ở không dám nhìn thẳng đồng thời lại không muốn rời xa. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Nhưng chính vì như thế cho nên mới phải để người khắc sâu ấn tượng. Nữ tiếp viên hàng không, mấy người hướng về tỉnh táo hành khách hỏi thăm một chút. Có người hay không biết lái máy bay? Phương Kiện trầm mùng phân phó. Thời khắc này hắn căn bản không giống như là một cái 22 tuổi nhóc con. Ngược lại giống như một cái quyền cao chức trọng, quen thuộc ở phát hiệu lệnh đại nhân vật. Nữ tiếp viên hàng không mơ hồ đáp một tiếng, dĩ nhiên là không chút do dự đi làm. Phương Kiện cúi xuống đầu tiếp tục từ từ ấm mài lên. Thế nhưng bên cạnh ông Giai Di cũng không biết. Thời khắc này Phương Kiện cũng không phải là ở xoa bóp, mà là thông qua lực lượng tinh thần liên tiếp cùng hưởng cơ trưởng trí nhớ trong đầu. Đương nhiên hắn đang đọc ký ức thời gian cũng là có lựa chọn. Cơ trưởng cùng cá nhân sinh hoạt hắn một mực không nhìn. Chỉ là đối với cơ trưởng điều khiển máy bay tri thức cùng kinh nghiệm đặc biệt quan tâm mà thôi. Từ từ ý thức của hắn cùng cơ trưởng trí nhớ trong đầu phảng phất đạt thành một loại huyền diệu khó hiểu cộng hưởng trạng thái. Hắn cũng không phải là cơ trưởng. Thế nhưng cơ trưởng điều khiển máy bay nhiều năm như vậy kinh nghiệm nhưng vào lúc này bị hắn cho cùng hưởng. Không sai. Này không tính là học tập. Bởi vì coi như người thông minh đến đâu. Cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy học biết lái máy bay. Đồng thời có ứng phó các loại biến cố kinh nghiệm. Thế nhưng. Có phương diện ý thức chủ đạo. Hôn mê cơ trưởng ký ức thì dường như đã biến thành cơ sở dữ liệu. Để phương diện biến hình có tương tự năng lực. Phương thầy thuốc, ta đã trở về. Nữ tiếp viên hàng không vội vội vàng vàng địa chạy trở lại, cười khổ nói: không có, hành khách bên trong không có biết lái máy bay. Hơn nữa, này vừa hỏi trên phi cơ loạn hơn. Tuy rằng ông Giai Di đã sớm đoán được đáp án này, bởi vì không có là bình thường, có tài là thuộc về cực nhỏ xác suất huyền huyễn sự kiện. Nhưng nghe được tin tức này phía sau, sắc mặt của nàng lại có vẻ ngày càng tuyệt vọng. Phương Kiện từ từ đặt xuống tay, nói: các ngươi tìm món đồ, đem thân thể của bọn họ cố định lại, không muốn để cho bọn họ bị thương. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới chính chỗ ngồi lái xe, nhìn lướt qua phía sau ngồi xuống. Nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di chố mắt ngoác mồm mà nhìn hắn. Hai vị nữ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Phương Kiện đang muốn giơ tay, trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay người cố ý hỏi: nữ tiếp viên hàng không, cùng mặt đất đài chỉ huy điện thoại vô tuyến là một cách nào a? Này, cái này. Nữ tiếp viên hàng không một mặt mờ mịt nói: Phương thầy thuốc, ngươi muốn làm gì làm gì. Đương nhiên là lái phi cơ. Nghe được Phương Kiện như vậy lẽ thẳng khí hùng trả lời, nữ tiếp viên hàng không chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu một chút cũng hôn mê bất tỉnh. Ngươi không nên đùa, ngươi biết lái máy bay sao? Ông Giai Di thấp giọng gọi nói. Nàng tuy rằng trong lòng hoảng loạn, nhưng tốt xấu đè lại âm thanh. Phương Kiện xem xét nàng một chút, nói: ta không được. Ngươi tới nhà. Ông Giai Di thân bất do kỷ lui về phía sau một bước, liều mạng địa lắc tay: không, ta không được. Đùa giỡn, để chính mình lái phi cơ. Nếu như trên phi cơ không có ai, nếu như đây chỉ là một trò chơi, nàng cũng không ngại chơi một chút. Nhưng nghĩ đến chính mình liền ở trên chiếc phi cơ này, nàng nhất thời liền tại chỗ chết tâm đều có. Phương Kiện chuyển đầu hướng về nữ tiếp viên hàng không nhìn lại. Cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp dường như bị sợ hãi thỏ, lập tức về phía sau nhảy xuống, hơi lắc đầu, không tiếp tục để ý phía sau hai người. Phương Kiện tự nhiên cài nút đai an toàn, cầm lấy điện thoại vô tuyến. Nhưng mà, làm hắn đem điện thoại vô tuyến phóng tới mép một khắc đó, tất cả động tác nhưng là cương trệ một hồi. Trời ơi, ta đến tột cùng đang làm gì? Trên người ta phát sinh cái gì biến gì? Nhưng ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, hắn cái này ý nghĩ liền lập tức mất đi biến mất rồi. Đài chỉ huy, kêu gọi đài chỉ huy xào xạc sóng vô tuyến điện rằng co phảng phất một thế kỷ lâu dài, rốt cuộc truyền đến để người vô cùng chờ mong thanh âm. Đài chỉ huy thu được kêu gọi 5360. 5360 chính là bọn họ một lần này số hiệu chuyến bay. Phương Kiện tuy rằng từ cơ trưởng ký ức bên trong biết nên làm sao cùng đài chỉ huy đối thoại, nhưng bây giờ hắn nhưng hiểu thêm. Hắn không thể làm từng bước đi làm. Đài chỉ huy, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không phải chiếc phi cơ này cơ trưởng, cũng không phải lái phụ. Cái kia hai cái xui xẻo ra hỏa hiện tại nằm ở ta phía sau bất tỉnh nhân sự bên trong. Điện thoại vô tuyến bên trong thanh âm lập tức đã biến thành lặng im. Hết sức hiển nhiên, vị kia đáng thương điều hành viên bị đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn không theo kịch bản xuất hiện tin tức dọa sợ. Phương Kiện đợi nửa ngày, không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Hắn thiếu kiên nhẫn nói: này, các ngươi nghe được sao? Chỉ chốc lát sau, điện thoại vô tuyến bên trong lần thứ hai vang lên một đạo hùng hậu âm thanh: ngươi là ai? Mời không nên vọng động. Kích động ngươi một cách đại đầu ruột. Phương Kiện lập tức rõ ràng đối phương là coi hắn là làm cướp máy bay. Bất quá, lấy hiện đại phi trường kiểm tra an ninh tiêu chuẩn, muốn đem vũ khí mang lên phi cơ, có thể không là chuyện dễ dàng gì. Đối phương chỉ dựa vào câu nói đầu tiên có thể nghĩ đến cướp máy bay, này não động cùng sau lưng ông nữ sĩ có so sánh. Các ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ta không phải là cái gì giặc cướp, ta chỉ là trên phi cơ một tên hành khách. Ở cơ trưởng cùng cơ phó bất ngờ hôn mê thời gian tạm thời tiếp nhận máy bay thao tác. Hiện tại máy bay là tự động lái, ta muốn biết phải nên làm như thế nào. theo cách nào nút bấm mới có thể để đáng chết này tên to xác bình an rơi xuống đất. Song não Y Long Ba chương 7 ta không phải giặc cướp hơ tỉnh tháp cao đài chỉ huy. Chủ nhiệm. Năm số 360 chuyến bay nhận được một cái gì thường tin tức. Cơ trưởng cùng lái phù hôn mê bất tỉnh. Hiện tại máy bay rơi vào không biết tên tổ chức dưới sự khống chế. Cái gì cướp máy bay? Ngươi chắc chắn chứ? Tào Lực Đức hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy xương sống đều hơi tê tê. Nước Hoa kiểm tra an ninh ở toàn thế giới đều là xếp hàng đầu. Có thể nói là số 1 số 2. Ở quốc gia này cướp máy bay độ khó to lớn. Dùng để nhất thế giới để hình dung cũng là hào không quá đáng. Tào Lực Đức ở đảm nhiệm tin tức trung tâm chủ nhiệm trước. Tuy rằng cũng tiếp thủ qua tương tự huấn luyện. Nhưng thật gặp ngay phải tình huống như thế. Nhưng cũng là đại cô nương lên kiểu lần đầu tiên a. Hơn nữa, đây cũng không phải là diễn tập a, nếu là xử lý không tốt. Cái này hậu quả tuyệt đối là khó mà tưởng nổi. Bước ra nhanh chân, hướng về đại chỉ huy đi đến. Đã xác định sao? Giặc cướp chính miệng nói, hai vị người điều khiển đã hôn mê, hắn tiếp thủ máy bay khống chế. Đại chỉ huy cao tầng trong thời gian cực ngắn đã tới hiện trường. Một người trung niên nam tử thấp giọng nói. Sẽ không. Là đùa giỡn a. Tuy rằng tất cả mọi người biết. Đây là tuyệt đối không thể. Nhưng nội tâm của bọn họ bên trong vẫn còn đều có một tia không thiết thực hy vọng xa vời. Tào Lực Đức lắc đầu, nói, hết thảy người điều khiển đều hẳn rất rõ ràng, mở chuyện cười này hậu quả là cái gì. Này, các ngươi nghe được sao? Điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến không nhìn được tiếng hô. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú. Ở Tào Lực Đức trên người thời khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Dưới con mắt mọi người, một khi xử lý không tốt đối với hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là hiện trường trừ hắn ra cũng đừng lại hy vọng những người khác có thể nhận cái trách nhiệm này. Hít sâu một hơi, Tào Lực Đức trầm giọng nói, lập tức báo án đồng thời đem hành khách biểu hiện đánh ra đến, nhanh, là... Nhìn đến người phía dưới một đường bước nhanh tới. Tào Lực Đức lấy lại bình tĩnh. Lên trước. Dùng hết số lượng thanh âm bình tĩnh nói. Ngươi là ai mời không nên vọng động. Trung tâm chỉ huy vào đúng lúc này câm như hến, nghe được cả tiếng kim rơi. Các ngươi nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần. Ta không phải là cái gì giặc cướp. Ta chỉ là trên phi cơ một tên hành khách. Ở cơ trưởng cùng cơ phó bất ngờ hôn mê thời gian tạm thời tiếp nhận máy bay thao tác. Hiện tại máy bay là tự động lái. Ta muốn biết phải nên làm như thế nào. Theo cách nào nút bấm mới có thể để đáng chết này tên to xác bình an rơi xuống đất. Cái gì? Trung tâm chỉ huy sau một khắc như là vén lên đầy nồi nước sôi, cái nắp giống như trở nên huyên ồn ào lên. Tào Lực Đức cũng là ngẩn ra. Mừng rỡ như điên nói. Ngươi. Không phải giặc cướp, ta dĩ nhiên không phải giặc cướp. Hơn nữa ta cảm thấy được. Hiện tại có thảo luận cái vấn đề này cần phải sao? Điện thoại vô tuyến bên trong thanh âm một chút cũng không khách khí. Thế nhưng nghe tại mọi người tai bên trong. Nhưng phảng phất tiên nhạc giống như êm tai. Tốt, chúng ta không thảo luận vấn đề này. Tào Lực Đức như chút được gánh nặng nói, hiện tại báo cáo tình huống của các ngươi. Ta không là thuộc hạ của ngươi, mời tránh khỏi dùng báo cáo các loại từ ngữ đến sỉ nhục ta. Tào Lực Đức đám người chố mắt ngoác mồm đều cảm thấy chán mơ hồ làm đau. Ngồi ở điện thoại vô tuyến một đầu khác đến tột cùng là ai a? Báo cáo hai chữ này làm sao cùng sỉ nhục sắt liên quan đến nhau? Cái này cách suy nghĩ cũng quá quái lạ đi. Máy bay bên trong buồng lái này. Vừa đem hai vị hôn mê nhân sĩ cố định ông Giai Di cùng nữ tiếp viên hàng không cũng là một bộ thấy vượt giống như vẻ mặt. Để cho ngươi báo cáo liền báo cáo a. Nay lúc này là lúc nào rồi? Còn cạnh tranh cái này làm gì? Ngươi không muốn sống? Chúng ta còn muốn sống đây. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Nhìn đến đối phương sắc mặt như cho tàn giống như sắc mặt. Đều cảm thấy hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là, hy vọng hai người bọn họ từ phương kiện trong tay cướp giật quyền chỉ huy, vậy thì càng không thực tế. Ở đây loại tính mạng du quan thời điểm cũng không phải là tất cả mọi người can đảm gánh chịu trọng trách. Nhưng mà, Các nàng cũng không biết. Giờ khắc này Phương Kiện trên mặt vượt gì kia vẻ mặt so với các nàng cũng không tốt đến nơi đâu. Ở hắn đầu óc bên trong, có hai loại bất đồng tư duy chính đang giao hòa. Từ mà đối với tính cách của hắn và xử lý sự tình phương thức tạo thành ảnh hưởng to lớn. Để hắn phảng phất đã biến thành khác một cái người. Được rồi. Là ta không đúng. Ngài có thể nói cho ta biết trên phi cơ tình huống cụ thể sao? Tào Lực Đức lập tức là biết nghe lời phải cải biến thái độ. Lúc này, đừng nói là để hắn thay đổi ngữ khí. Dù cho để hắn gọi đối phương ra ra, hắn chính là cam tâm tình nguyện à. Chúng ta máy bay hiện tại nằm ở sông Tố khu vực. Người điều khiển hôn mê. Máy bay chịu đến khí lưu ảnh hưởng. Sóc này đến rất lợi hại. Có mất khống chế nguy hiểm. Đài chỉ huy bên trong vừa buông lỏng bầu không khí nhất thời lần thứ hai căng thẳng tin tức này. Tựa hồ so với cướp máy bay cũng không khá hơn chút nào a. Tào Lực Đức trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng chấn định tâm thần. Nói. Người điều khiển hôn mê bọn họ là làm sao hôn mê ta không biết. Bọn họ hẳn là bị nào đó loại từ trường ảnh hưởng. Vì lẽ đó dẫn đến hôn mê đi. Cái gì từ trường ảnh hưởng đây chỉ là ta bước đầu phán đoán. Ở không có cụ thể kiểm tra trước. Ta cũng không cách nào làm ra kết luận. Nha, nếu như ngươi không tin có thể lên đến tự mình kiểm tra một chút. Tào Lực Đức trên gương mặt bắp thịt hơi trồ động. Ta lên như vậy mời ngươi nói cho ta biết. Ta phải làm sao mới có thể lên a? Xin hỏi ngươi là ai? Đài chỉ huy bên trong tất cả mọi người là dựng lỗ tai lên. Vấn đề này quá mấu chốt. Ta nói rồi, ta là trên phi cơ một tên phổ thông hành khách. Nói láo trong giây lát này, hết thảy nghe qua bọn họ nói chuyện người đều trong lòng bên trong mắng to. Phổ thông hành khách ở gặp phải tình huống này. Không có sợ đến sợ té cứt té đái cũng đã rất tốt. Vẫn có thể cầm điện thoại vô tuyến cùng người huyên thuyên hơn nữa. Mới vừa rồi ngắn ngủn mấy câu nói bên trong. Hắn đã đem tình huống nói rõ ràng. Thậm chí liên phi máy móc nằm ở sông Tố khu vực. Khí lưu ảnh hưởng mà sóc này chờ thuật ngữ đều nói đến mức rất lưu. Này tuyệt không là người bình thường có thể làm được. Tốt. Hành khách tiên sinh. Ngài có thể nói cho ta biết tên họ của ngài. Cùng với ngài nghề nghiệp sao? Ta gọi Phương Kiện. Là một tên thầy thuốc tập sự. Thực tập. Thầy thuốc đài chỉ huy lần thứ hai rơi vào một mảnh vắng lặng. Một cái thầy thuốc ở lái phi cơ cái cảm giác này nghe tới tốt huyền huyễn à. Đài chỉ huy. Ta không biết còn bao lâu nữa máy bay mới có thể đến đạt đến. Thế nhưng trước lúc này. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút giáo hội ta làm sao thao tác bộ này không khách 320 đi. Tào Lực Đức hơi thay đổi sắc mặt. Hắn đột nhiên xoay người. Kêu to nói. Nhanh. Mời tốt nhất người điều khiển đi qua. Còn có. Lập tức đem không khách 320 điều khiển khuôn làm đi qua. Lập tức. Lập tức. Đùng, a, bốc cháy rồi. Điện thoại vô tuyến bên trong đột nhiên vang lên một đạo nổ vang kèm theo tiếng thép chói tai cuồn cuộn không dứt địa truyền tới. Tào Lực Đức hoàn toàn biến sắc. Gọi nói. 5360. Phát sinh tình trạng gì? Xin trả lời. Xin trả lời. Chúng ta bị sấm sét bổ trúng cánh. Hiện tại cánh cháy. Máy bay từ từ mất đi cân bằng. Chúng ta nhất định phải lập tức bách hàng. Hiện tại nói cho ta biết, nên thế nào thủ tiêu tự động phi hành, thế nào bách hàng đài chỉ huy. Tào Lực Đức mặt xám như cho tàn. Trong lòng kêu to. Ta làm sao nói cho ngươi, ngươi nói cho ta biết. Ta như thế nào mới có thể giáo hội ngươi? Song não y long ba chương 8 tai nạn trên không đùng. Một đạo nổ vang rung trời ở sông Tố bên trong bạo phát. Thô to đến khó có thể miêu tả lôi điện tử hư không bên trong sinh ra. Đồng thời may mắn thế nào địa đánh vào cánh bên trên. Mạnh mẽ mà đem đập ra một cái hang lớn. Cũng không biết hư hại cái gì linh kiện. Dẫn đến bên phải cánh phần sau toát ra nồng đậm khói đen. À! Bốc cháy rồi. Bốc cháy rồi, chúng ta đều phải chết. Thấy cảnh này các lữ khách thất thanh rít gào. Từng cái người sáng suốt trên mặt đều toát ra vẻ kinh hãi muốn chết. Máy bay là trên thế giới công nhận an toàn nhất công cụ giao thông. Hàng năm chết vào tai nạn xe cổ nhân khẩu số lượng so với máy bay rủi ro mà tạo thành tử vong có thêm 100 lần, ngàn lần. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, máy bay không có chuyện thì thôi, như là đã ra sự tình, như vậy hành khách còn sống suốt nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Ở cái kia cao cao không thể với tới bầu trời bên trong, cứu viện cái gì căn bản là không cần hy vọng. Mọi người duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn, lưu di ngôn, còn có chờ chết thời khắc này. Bọn họ cực kỳ tuyệt vọng địa nhìn ngoài cửa sổ. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, vì sao ngất đi không phải là mình đây ở hôn mê bên trong tử vong. Ít nhất không cần thừa nhận như vậy làm kinh sợ đi. Máy bay hữu quân cháy, khói đặc càng lúc càng lớn, đang kịch liệt sóc này bên trong cấp tốc về phía hạ chinh chích rơi rụng đi. Phương Kiện lớn tiếng gào thét, nhưng để hắn thất vọng là điện thoại vô tuyến bên trong cũng không có ai trả lời vấn đề của hắn. Đầu lông mày thoáng địa nhíu lại, hắn mơ hồ địa cảm thấy chuyện này tựa hồ là thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đây, nơi này là đóng tự động lái nút bấm. Nữ tiếp viên hàng không đột nhiên cuồng loạn gọi nói. Thật tốt, cảm tạ. Phương Kiện con ngươi mờ sáng, nhanh chóng địa đóng cửa tự động lái. Hai tay nắm tại cần điều khiển trên. Một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc nhất thời xông lên trong lòng. Này là tới từ ở cơ trưởng ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng vào đúng lúc này, nhưng toàn bộ vì là Phương Kiện sử dụng. Cật lực mà nắm giữ cần điều khiển. Phương Kiện ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, thân thể theo máy bay hơi xoay chuyển dao động. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, nhưng trong lòng không gặp nửa điểm nổi sóng chập trùng. Lúc này Phương Kiện đúng là Phương Kiện, nhưng ở một trình độ nào đó cũng đã xảy ra long trời lở đất thay đổi thật lớn. Hơn nữa theo hắn biến hóa trên người càng lớn, cái kia con ngươi chỗ sâu hồng mang liền ngày càng rõ ràng cùng nồng nặc. Ông Giai Di đột nhiên đem trước ngực treo máy ảnh mở ra, đồng thời bắt đầu làm phim đứng lên. Nữ tiếp viên hàng không nơm nớp lo sợ hỏi: ngươi muốn làm cái gì? Ông Giai Di nghiến răng nghiến lợi nói: ta là một tên phóng viên, đây là khó được tin tức lớn, ta nhất định phải đem quá trình này tỉ mỉ ghi chép xuống. Liền coi như chúng ta khó thoát một kiếp, nhưng ta đã lưu lại rồi chân quý ảnh âm tư liệu, xem như là không uổng đời này. Nữ tiếp viên hàng không mộng bức mà nhìn ông Giai Di, lại chuyển đầu nhìn lái máy bay tên kia nhỏ thầy thuốc tập sự. Thực sự là khóc không ra nước mắt a. Một cái vì tin tức giả mạo thầy thuốc, ở biết rõ chắc chắn phải chết dưới tình huống, còn lẩm bẩm muốn lưu lại tin tức tư liệu. Mà một cách khác liền khoa trương hơn, làm một tên thầy thuốc tập sự, dĩ nhiên chủ động lái máy bay, hơn nữa còn là một bộ đang xa xuống máy bay. Đây cũng không phải là gan lớn bao trời có thể hình dung, đây quả thực là lấy nàng giờ khắc này cái kia hốt hoảng đầu óc, đã không nghĩ ra nên làm sao miêu tả này hai cái không biết trời cao đất rộng khốn kiếp. A, máy bay đột nhiên kịch liệt đung đưa. Nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di theo bản năng nắm chặt bên người cố định vật thể, nhưng trong miệng nhưng không nhịn được hét sầm lem. Phương Kiện hai tay của như cũ vững vàng mạnh mẽ, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình vô pháp khống chế máy bay. Cơ trưởng hơn 20 năm lái kinh nghiệm tương đương quý giá, giờ khắc này ngồi ở chỗ tài xế ngồi chính hắn, cùng một vị chân chính cơ trưởng không có khác nhau mấy. Thế nhưng cơ trưởng đối chính thường chạy máy bay xác thực hết sức có biện pháp, nhưng là đối diện tai nạn trên không máy bay, hắn chính là một lần đầu gặp phải a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, còn có ai có thể 3 ngày 2 đầu gặp phải tai nạn trên không? Đây cần điều khiển trên sức mạnh không ngừng tăng cường. Phương Kiện thậm chí ở lo lắng, như vậy rằng co nữa, liệu sẽ trực tiếp gãy lìa. Than nhẹ một tiếng, hắn đã rõ ràng ở tình huống bình thường chiếc phi cơ này đã không cứu. Dù cho kinh nghiệm phong phú đi nữa, người điều khiển đi qua cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết phần. Thế nhưng chính mình còn không muốn chết a? Không muốn chết, A mãnh liệt tâm tình ở đầu óc bên trong kích động. Cầu sinh trong nháy mắt áp đảo tất cả. Để hắn tinh thần hoàn toàn sôi trào lên. Ở đây cửa ải sống còn đầu. Phương Kiện ánh mắt trở nên ngày càng thâm thúy. Cái kia con ngươi chỗ sâu nhất hồng quang như là bị kích thích giống như vậy. Cấp tốc lan tràn ra. Đồng thời đầy giấy toàn bộ nhãn cầu. Để hắn đã biến thành cực kỳ vượt dị hồng đồng. Cùng lúc đó. Hắn tóc cũng là cấp tốc biến trắng. Trong nháy mắt. Đầy đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc đen ở bất chi giác bên trong dĩ nhiên đã biến thành một đầu phát sáng ngân tóc dài. Cái kia phiêu giật tóc dài theo thân thể của hắn mà phát động. Trong nháy mắt này dường như kiểu loại yêu nghiệt rung động lòng người. Một luồng dâng trào lực lượng tinh thần từ trong thân thể của hắn bạo phát. Mắt thường không nhìn thấy sóng năng lượng liền như vậy nhộn nhạo lên. Đùng cabin bên trong hết thảy giám sát thiết bị vào lúc này phát ra rượu gì tiếng rên gì. Giữa bọn họ không rõ đường ngắn. Từng sợi đốm lửa từ máy móc bên trong bắn lên. Nhưng ngoại trừ giám sát mạng lưới ở ngoài. Còn lại mạng lưới cũng không có phát sinh trục trặc. Nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di mắt tối sầm lại, đầu như là đụng phải cái gì, nhất thời mất đi tri giác. Mà treo ở ông Giai Di trước ngực máy ảnh tuy rằng còn đang thu lại. Nhưng chẳng biết vì sao. Phía trên kia hình tượng lại bắt đầu gợn sóng cùng mơ hồ. Giống như là bị nào đó loại lực lượng thần bí ảnh hưởng. Do đó trở nên khi thì mơ hồ. Khi thì bình thường. Này cố vượt gì sức mạnh to lớn cũng không có không hạn chế lan tràn. Mà là ở Phương Kiện quanh người 3 mét trong phạm vi quanh quẩn. Vì lẽ đó. Ngoại trừ nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di ở ngoài. Trên phi cơ những hành khách khác cũng không có khả năng cảm nhận được cổ lực lượng này tồn tại. Mà lúc này. Phương Kiện tư duy sinh động độ đã đạt đến một cái mức độ khó tin. Suy nghĩ của hắn không bị khống chế khuyết tán đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn thoát ly thân thể ràng buộc. Dĩ nhiên từ thân thể bên trong chóc ra. Xuyên thấu máy bay sát ngoài quấy nhiễu. Đi tới một mảnh kia vô tận hư không bên trong. Trong giây lát này. Hắn phảng phất đã biến thành một cái không gì không thể thần linh. Ở hư vô trên không bên trong dĩ thượng đế thì giác nhìn phía dưới phát sinh đáng sợ kia sự kiện. Máy bay cánh phải cháy. Khói đặc càng lúc càng lớn. Đang kịch liệt sóc này bên trong cấp tốc về phía hạ chinh trích rơi rụng đi. Cái kia gào thét âm thanh càng lúc càng lớn, phản phất có thể đem màng nhĩ của người ta trực tiếp đâm thủng. Cơ trưởng kinh nghiệm cùng Phương Kiện phương thức xử lý cũng không có đưa đến tác dụng gì. Máy bay vẫn là từ từ mất thăng bằng. Sắp ở giữa không trung bên trong bắt đầu đảo quanh. Nguy cơ cuộc diện vừa chạm vào gần phát. Một khi mất đi sự khống chế. Trên chiếc phi cơ này lại cũng đừng hòng có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Song não y long ba chương 9 super hè rốt Phương Kiện ánh mắt xuyên thấu máy bay. Thấy được khoang máy bay bên trong tình hình. Bởi vì chịu đến tròng trành dữ dội ảnh hưởng. Cabin phía trên mấy cái giá để hành lý chẳng biết vì sao dĩ nhiên mở ra. Bên trong hành lý đập xuống. Đem phía dưới lữ khách đập vỡ đầu chảy máu. Nhưng chuyện này cũng không hề là hỗn loạn nguyên đầu. Nguyên nhân vì là tất cả mọi người thấy được cánh trên cuồn cuộn khói đặc. Đồng thời cảm nhận được cái kia chùy xuống thời gian mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Này loại hoảng sợ quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vạn nhất. Đó là trơ mắt nhìn mình sắp đi vào cảm giác của cái chết. Đủ để đem một người bình thường sống sờ sờ bức điên rồi. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. A-men thượng đế A, Mô-pha-mét A. Mẹ, cứu mạng A-ca-bin bên trong. Có người điên cuồng địa hò hét. Cũng có người không một lời phát. Gắt gao địa nhắm hai mắt lại. Nhưng trên mặt nước mắt bay ngang. Khóc ròng ròng. Ở tử vong gần sắp giáng lâm thời gian. Không còn có người có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn họ lấy từng người bất đồng phương thức phát tiết sợ hãi trong lòng. Hừ, một đám vô dụng run rế. Treo cao hư không ý thức thân thể xem thường mắt thấy tất cả những thứ này trong lòng không có nửa điểm nổi sóng chập trùng. Tựa hồ bất luận số mạng của những người này cùng hạ trường làm sao thê thảm đều không thể đánh động hắn mảy may. Nhưng sau một khắc cái kia đã biến thành tóc trắng hồng đồng bộ dáng Phương Kiện nhưng là hơi địa nhăn lại đầu lông mày. Không được, ta còn ở trên máy bay, không thể để máy bay cứ như vậy rơi xuống. Nếu không thì coi như ta có thể sống sót, sau đó cũng sẽ bị người thời khắc nhớ kỹ, không được an bình. Hơn nữa, ở đây loại kích thước tai nạn trên không bên trong, nếu là máy bay giữa không trung giải thể, lấy trạng thái của hắn bây giờ, khả năng sống sót tính cũng là nhỏ bé không đáng kể. Phương Kiện con ngươi bên trong lóe lên trước nay chưa có tinh mang. Cặp kia trong mắt màu đỏ lưu quang chuyển động, thu hút tâm thần người ta. Hắn môi miệng hơi ngọ nguậy, giờ khắc này hắn tựa hồ biến thành người khác, tỉnh táo tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ổn định, ổn định. Cho ta ổn định trong hư không khí lưu xảy ra thần kỳ thay đổi. Ở nào đó loại không cách nào hình dung sức mạnh điều khiển bên dưới, hết thảy không chuyện có thể xảy ra cũng không thành vấn đề. Cái kia khí lưu không nữa từ bốn phương tám hướng công kích máy bay. Tuy rằng sấm sét vẫn tồn tại như cũ, tuy rằng khí trời như cũ ác liệt, nhưng là máy bay vỏ ngoài nhưng phảng phất bao phủ một tầng bất khả tư nghị sức mạnh thần bí. Chúng nó giống như là lồng phòng hộ giống như, đem tất cả có thể nguy hại đến máy bay nhân tố đều không chút lưu tình địa ngăn cản ở ngoài. Không những như vậy, một luồng đồng dạng dược dị, cường đại đến bất khả tư nghị sức mạnh thần bí ở hư không bên trong đột nhiên thành hình. Chúng nó hóa thành một đôi to lớn vô hình hai tay nâng cái kia đang xa xuống máy bay. Đôi tay này vô ảnh vô hình, bất kỳ quang học máy móc cùng con mắt đều không thể nhận ra được sự tồn tại của nó. Nhưng là, nó cứ như vậy đưa đến đỉnh hải thần châm giống như tác dụng. Đem cái kia lảo đảo máy bay vững vàng nâng ở hư không bên trong. Đồng thời dọc theo cao nhất vận động quỹ tích, hướng về biển khơi phương hướng phiêu hạ xuống. Máy bay ở sấm sét bên trong cấp tốc rơi xuống dưới. Hơn nữa máy bay lay động sóc này, tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Một ít thật nhỏ linh kiện không ngừng từ cánh nơi bay loạn, cũng có nhanh chóng lan tràn xu thế. Hay là không chờ được đến máy bay rơi rụng ở đất, liền sẽ trực tiếp ở không trung giải thể đi. Thế nhưng, liền ở tất cả mọi người cảm thấy thấp thỏm lo âu thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, cái kia kịch liệt sóc này tựa hồ trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nguyên bản cho dù có đai an toàn ràng buộc, cũng để trên thân thể của bọn họ hạ chập trùng, không có nửa điểm cảm giác an toàn. Nhưng là, lúc này thân thể của bọn họ nhưng vững vàng địa dính vào ghế tựa trên. Tuy rằng máy bay cấp tốc hạ xuống cảm giác như cũ để cho bọn họ cảm thấy phi thường khổ sở, có thể bất luận người nào đều biết địa phát hiện, bọn họ so với vừa nãy thỏa đáng nhiều lắm. Mặc dù có chút người còn đang thất thố địa đại hống đại khiếu, nhưng rất nhiều người cũng đã phát hiện đầu mối. Nhìn biển rộng, chúng ta vội vã hàng rồi các vị lữ khách. Hai tay nắm lấy phía trước ghế tựa, đầu dựa vào phía trước, cuộn mình thân thể, đã ngã đến mơ mơ màng màng không thiếu nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần. Tuy rằng hắn trong lòng cũng là kinh hoàng hoảng sợ, nhưng tốt đẹp chính là đạo đức nghề nghiệp vẫn là để hắn lớn tiếng mà hống lên. A, ở đại đa số người tuyệt vọng tiếng hô bên trong, cái kia hạ xuống máy bay đầu rốt cuộc đến gần rồi mặt biển. Như vậy quái vật khổng lồ, mạnh mẽ như vậy lực xung kích, đủ để cái kia mềm mại mặt biển biến thành s, y, mơ, a, nơ, gơ, giống như cứng rắn. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, cái kia trên mặt biển nhưng là đột nhiên nhấc lên to lớn sóng biển. Này sóng biển ngưng tụ thành một cái lớn hình người, đưa ra từ nước biển ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, miễn cưỡng gánh vác hạ xuống máy bay. Sau đó, cái kia máy bay tốc độ vì đó vừa chậm, vào nước góc độ tạo thành một cái hoàn mỹ đường xéo hình cung. Máy móc đầu như một thanh lưới dao sắc giống như, đem mặt nước cắt thành hai nửa, đồng thời chinh chích hướng về xa xa có thể nhìn tới bên bờ vọt tới. Phúc to lớn bọt nước phóng lên trời, trên mặt biển như là nổi lên hùng vĩ bão giống như, đem nước biển cuốn ngược đứng lên, đem trọn phi cơ che lấp ở một mảnh hơi nước bên trong. cánh trên khói cùng đốm lửa trong nháy mắt tắt, lại cũng không có bất kỳ cho nguội phục đốt khả năng. Máy bay động lực để tiến tới không có chút nào yếu bớt, như cũ thẳng về phía trước trượt đi. Tiếng nổ thật to phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Cái kia quái vật khổng lồ cứ như vậy từ biển bên trong như một đầu cự thú viễn cổ giống như vọt tới trên bờ cát. Xa xa đường ven biển trên có một chiếc thuyền nhỏ, cái kia người trên thuyền ngước đầu nhìn lên, gương mặt khó mà tin nổi. Hắn thấy được mặt biển bọt nước cuồn cuộn, phảng phất là hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa thủy thần, đem đang xa xuống máy bay nâng. Tuy rằng chỉ có như vậy một hơi thở thời gian, thủy thần liền tan rã ở biển rộng bên trong. Nhưng này không có gì sánh kịp chấn động hình tượng, nhưng vĩnh viễn ghi khắc ở tim của hắn bên trong, để hắn trung thân khó quên. Lúc này, trên thân phi cơ bao phủ tầng kia phòng hộ màng thần kỳ biến mất rồi. Thân máy bay cùng đất cát đá vụn xảy ra kịch liệt ma sát, đồng thời đưa tới lại một trận sóc này. Nhưng không có thể phủ nhận là máy bay tốc độ đi tới nhưng là càng ngày càng chậm, đồng thời cuối cùng đình chỉ lại. Cabin bên trong lại có mấy cái giá hàng tự động mở ra, hành lý như đầy trời tán hoa giống như rơi ra, để người người đều trở nên vô cùng chật vật. Kịch liệt va chạm bên dưới, dù cho có đai an toàn ràng buộc, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người bị đập máu me đầm đìa. Bất kể là hôn mê bất tỉnh hành khách, vẫn là duy trì tỉnh táo hành khách, hầu như mỗi trên người một người đều mang có chút vết bầm. Thế nhưng tất cả những thứ này như ác mộng giống như trải qua cuối cùng kết thúc. Cabin bên trong, một người trung niên nam tử ở thân máy bay triệt để đình chỉ chấn động phía sau, dũng cảm địa mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là nhìn một chút thân thể của chính mình, nhìn lại một chút bốn phía bừa bãi, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bãi cát, biển rộng, máy bay dĩ nhiên bình an địa dừng sát ở trên bờ cát. Từ góc độ của hắn nhìn sang, thậm chí có thể nhìn đến cái kia hầu như gãy đứt cánh. Bất quá, này cánh trên lại cũng không có làm người sợ hết hồn hết vía khói đen. Ở bầu trời đêm bên trong mơ hồ lấp lánh một chút ánh đèn, phảng phất là ánh sáng hy vọng chiếu sáng con mắt của hắn. Hắn đưa tay ra chỉ, run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ. Song não y long ba chương 10 không phải ta muốn run. Hắn kỳ dị động tác lập tức đưa tới người bên cạnh chú ý. Dần dần, bên cạnh hắn hành khách cũng là đánh bạo dọc theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Sau một khắc, người kia con ngươi lập tức sáng lên. Được cứu, chúng ta được cứu. Vị này lữ khách tràn đầy mừng như điên âm thanh nhất thời truyền khắp chỉnh phi cơ, đồng thời lập tức làm nổ chỉnh phi cơ. Hết thảy còn người sáng suốt đều là giải khai đai an toàn úp sấp bên người cửa chắn nơi, hướng về bên ngoài nhìn lại. Máy bay tuy rằng bị gần như hủy diệt thương tổn, nhưng trên thân phi cơ đèn chiếu sáng vẫn như cũ là ngoan cường lập lòe, phảng phất ở chiêu kỳ. Chúng nó vĩnh viễn cũng sẽ không hướng về vận mệnh khuất phục. Khó tin điên cuồng vui sướng tràn ngập ở mỗi một vị lữ khách trong lòng. Bọn họ bên trong đại đa số người thậm chí là mừng đến phát khóc. Ở vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết tuyệt cảnh bên trong, dĩ nhiên như kỳ tích còn sống hạ xuống. Này như xe cáp treo giống như trong lòng chập trùng, để bất luận người nào đều khó mà thừa nhận. Bất kể là hành khách, vẫn là còn sót lại hai vị không phục, đều là không bị khống chế lớn tiếng hò hét, đem trong lòng mình tất cả tâm tình trắng trợn không kiêng dè phát tiết. Bên trong buồng lái này, Phương Kiện tay chậm rãi rời đi cần điều khiển. Hắn hơi nhíu mày, toát ra một tia cực độ vẻ mệt mỏi. Trên đầu tóc bắt đầu rút ngắn, đồng thời từ từ khôi phục vốn là màu sắc. Mà con ngươi bên trong cái kia làm người hồi hộp run rẩy màu đỏ cũng là giống như là thủy triều lui xuống. Phảng phất khoảng chừng trong chốc lát, hắn cũng đã khôi phục bình thường. Lắc lắc đầu, Phương Kiện trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ta chỉ là thao túng một chiếc máy bay mà thôi, làm sao sẽ trở nên như vậy mệt mỏi? Ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Phương Kiện nói lắp một hồi miệng. Chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì, còn siêu khống máy bay còn có. Vừa nãy chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì hắn rõ ràng nhớ. từ ảo ảnh thế giới đi ra phía sau, đầu của chính mình bên trong liền nhiều hơn rất nhiều không thuộc về mình ký ức. Nhưng những ký ức ấy quá mức hỗn loạn, căn bản là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn sửa sang lại. Theo ký ức mà đến, nhưng là một loại năng lực đặc biệt, liên đới hắn phương thức làm việc, cũng ở bất chi bất giác bên trong xảy ra chuyển biến vi diệu. Nữ tiếp viên hàng không tìm thầy thuốc. Phương Hiện mặc dù không cách nào cứu tỉnh người điều khiển, nhưng cũng thu được khác một loại năng lực đặc biệt. Đó chính là ý thức liên tiếp. Ở đây loại vô pháp dùng khoa học giải thích dưới tình huống, hắn thu được lái máy bay năng lực. Nguyên bản cho rằng làm từng bước điều khiển máy bay, đang bay tới sân bay thời gian thuận lợi hạ xuống là có thể hoàn công. Nhưng không nghĩ tới giữa đường máy bay gặp phải sét đánh trực tiếp dẫn đến tai nạn trên không phát sinh. Tai nạn trên không bên dưới, cơ trưởng kinh nghiệm trở nên toàn bộ chỗ vô dụng, Phương Kiện bị buộc phóng ra. Ồ, chính mình phóng ra cái gì? Nhìn mình hai tay, Phương Kiện trên mặt cũng là lấy làm kinh ngạc vẻ. Trí nhớ của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn xác thực tiếp quản máy bay điều khiển. Nhưng phía sau đây ở máy bay rơi dụng bách hàng quá trình bên trong, hắn lại làm những gì? Hắn thật giống đã làm những gì sự tình dẫn đến máy bay bình an hạ xuống rồi. Nhưng là hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à? Đùng, Phương Kiện ở trên mặt nhẹ nhàng vỗ, đột nhiên như là lửa thiêu mông giống như nhảy lên. Ta thu được siêu năng lực, siêu cấp tinh thần năng lực, sau đó chủ động lái máy bay trời ạ. Ta là điên rồi sao? Vì sao muốn chủ động lái máy bay a? Thời khắc này, Phương Kiện đối với chính mình khi trước hành vi sinh ra sâu sắc hoài nghi. Ta chỉ là muốn cứu người a. Làm sao cứu thì trở thành người điều khiển nữa nha. Mình coi như đột nhiên có cái gọi là lực lượng tinh thần, nhưng cũng không trở thành một hồi trở nên gan lớn bao thiên đi. Chuyển đầu. Nhất thời sau khi thấy mặt nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di, hai vị này nữ tử hiện tại cũng là hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng, làm Phương Kiện ánh mắt rơi xuống ông Giai Di trước ngực máy ảnh thời gian, con ngươi nhất thời sáng ngời. Hắn khẽ cắn răng, đang muốn có hành động thời điểm liền nghe một đạo tiếng rên rỉ từ ông Giai Di trong miệng vang lên. Đây cũng quá đúng dịp đi. Hai người kia làm sao không ngủ thêm chút nữa đây? Thời khắc này, Phương Kiện thật sự có một loại mãnh liệt muốn đem hai người kia lần thứ hai đánh ngất đi kích động. Bất quá, nhiều năm qua mẫu thân vẫn dạy dỗ, nam nhi tốt không thể đánh nữ, suy tư của người vẫn là phát huy cố hữu quán tính. Phương Kiện ở trần chờ một chút phía sau cũng không có phó chư vu hành động, ngược lại là đưa các nàng đỡ lên. À, chuyện gì thế này? Nữ tiếp viên hàng không mở ra như cũ có chút mơ hồ con mắt, một bộ không làm rõ được dáng dấp. Ông Giai Di nhưng là theo thói quen não động lớn mở, nói: chúng ta ở đâu bên trong? Nơi này là thiên đường sao? Phương Kiện ánh mắt từ trước ngực nàng máy ảnh trên thu lại rồi, tức giận nói: nơi này là địa ngục. Địa ngục? Ông Giai Di sửng sốt một lát, trong con ngươi mê man từ từ khôi phục bình thường. Nàng đột nhiên đứng lên úp sấp buồng lái này phía trước nhìn lại. Vào mắt nơi mặc dù là một vùng tăm tối, thế nhưng ở cái kia lói lên dưới ánh đèn, bãi biển đường viền vẫn là lờ mờ có thể thấy được. Chúng ta cập bờ, chúng ta được cứu. Ông Giai Di phản ứng lại, thân bất do kỷ địa a hô lên. Thời khắc này nàng sự hoan hỉ trong lòng cũng là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vạn nhất. Nữ tiếp viên hàng không lúc này mới triệt để địa tỉnh lại. Nàng lảo đảo địa chạy tới cửa sổ thủy tinh trước, nhìn kỹ, đột nhiên lớn tiếng khóc. Ông Giai Di bình tĩnh lại, nhẹ nhàng địa vỗ nữ tiếp viên hàng không áo lót, nói: chúng ta còn sống, hết thảy đều tốt, hết thảy đều tốt. Nàng chuyển đầu nhìn về phía Phương Kiện, nói: Phương thầy thuốc, này máy bay là thế nào hạ xuống? Nữ tiếp viên hàng không tiếng khóc nhỏ lại. Nàng ngẩng đầu lên, tấm kia như hoa miêu giống như gương mặt của trên cũng là đầy lòng hiếu kỳ. Ở cái kia loại dưới tình hình, các nàng thật sự là không nghĩ ra còn có bất kỳ khả năng sống sót tính. Phương Kiện cười khổ nói: ta cũng không biết, nó liền như thế xuống. Ngươi không biết nhưng là, ta nhớ được cuối cùng là ngươi lái máy bay a. Ông Sai Di kêu lên. Ta lái máy bay a. Phương Kiện sắc mặt một mảnh xám trắng. Đây cũng không phải là cái gì đại hỉ như điên, mà là phục hồi tinh thần lại phía sau bị sống sờ sờ dọa. Không sai, là ngươi lái máy bay a. Nữ tiếp viên hàng không lời thề son sắt địa đạo. Phương Kiện xoay đầu nhìn máy bay, nhìn lại mình một chút hai tay của, chỉ cảm thấy đầu óc bên trong hỗn loạn tưng bừng, thân thể càng là không bị khống chế run lên. Phảng phất cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình đến rốt cuộc đã làm gì một cái kinh khủng dường nào sự tình. Ai, ai, Phương thầy thuốc, ngươi đừng run a. Không, không phải ta muốn run. Là nó muốn run a. Phương Kiện miễn cứng giơ lên tay run rẩy cổ tay, Tiểu Liên thanh thanh âm cũng bắt đầu phát run. Ngươi vì sao run nha? Ông Giai Di đột nhiên nói, ngươi không sẽ là đang hãi sợ đi. Phương Kiện liếc nàng một chút, hữu tâm phủ nhận, nhưng nghĩ đến chính mình vừa mới hành động, nhất thời một câu cũng không nói được. Ông Giai Di thở phì phò nói, ngươi bây giờ biết sợ, lái phi cơ thời điểm làm sao không biết? Phương Kiện liên tục cười khổ, rốt cuộc nói, ta cũng không biết à. Hắn là ăn ngay nói thật, xác thực không rõ ràng thay đổi của mình vì sao to lớn như thế. Nữ tiếp viên hàng không cùng ông Giai Di hai mặt nhìn nhau, tim của các nàng bên trong sợ không thôi. Vừa nghĩ tới tính mạng của chính mình đã từng nắm giữ ở người nam tử trẻ tuổi này trên tay, các nàng chính là tim đập thình thịch. Mà cùng lúc đó, các nàng cũng là cảm nhận được vô cùng nghi hoặc. Thực sự là người trẻ tuổi này cứu vớt máy bay sao? Chủ động yêu cầu lái máy bay thời gian. Cái kia trầm mùng lão luyện, can đảm cẩn trọng Phương Kiện, cùng hiện tại cách này nơm nớp lo sợ, không biết làm sao Phương Kiện, đến tột cùng một cách nào mới thật sự là Phương Kiện a. Song não y long ba chương 11 cứu người thầy thuốc. Thầy thuốc cứu người a. Đột nhiên phía sau cabin bên trong vang lên tiếng kêu cứu. Nữ tiếp viên hàng không lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, hai vị, phía sau nhất định lộn xộn, bọn họ cần thầy thuốc. Ông Giai Di lập tức nhìn về phía Phương Kiện, mà Phương Kiện một nắm chặt còn đang run rẩy tay, cười khổ nói, ta chỉ là một thực tập nhỏ chữa bệnh sinh mà thôi. Thầy thuốc tập sự cũng là thầy thuốc, nhanh lên một chút cứu người đi. Ông Giai Di không chút do dự dục nói. Phương Kiện chần chờ một chút, ở máy bay bình an hạ xuống phía sau, hắn lúc trước cái kia siêu nhân giống như can đảm tựa hồ đã rời xa đi. Lần thứ hai biến là một cách bình thường sinh viên đại học. Nhìn Phương Kiện cùng ông Giai Di rời đi, nữ tiếp viên hàng không cũng không có lập tức theo, mà là đi tới siêu khống đài thao túng khí máy bay điện thoại vô tuyến. Ở xác định vô pháp sử dụng dưới tình huống, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Bên trong buồng phi cơ trải qua bắt đầu mừng như điên phía sau, mọi người chậm rãi địa bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu sợ hãi kêu to. Đây không chỉ là bởi vì có chút người hôn mê bất tỉnh, để bên cạnh thân hữu lo lắng, hơn nữa ở máy bay ngừng quá trình bên trong, bởi vì mãnh liệt đụng quan hệ, dẫn đến hành lý quý mất khống chế mở ra, nặng nề hành lý đập bị thương rất nhiều người. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều không gấp cứu kinh nghiệm cùng tri thức, giờ khắc này chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Thầy thuốc, vừa nãy vị thầy thuốc kia đi nơi nào? Chúng ta nơi này có người bị thương. Hô kêu thầy thuốc thanh âm tấp nập không dứt. Làm Phương Kiện đám người đi tới cabin thời gian, nhìn thấy tình hình cũng xác thực thật làm người khác nhìn thấy mà giật mình. Cabin bên trong đâu đâu cũng có va chạm dấu vết, rất nhiều người vỡ đầu chảy máu, vết thương chồng chất. Mà cabin trung bộ có chút chỗ ngồi cũng đã biến hình, đặc biệt là có một cái chỗ ngồi xui xẻo cơ hồ bị các loại hành lý che mất. Cứu người. Phương Kiện ánh mắt căng thẳng, không chút nghĩ ngợi nói. Gặp lại đến tổn thương người phía sau, hắn trái lại khôi phục chấn định. Đây là một vị thầy thuốc bản năng, cho dù là thầy thuốc tập sự cũng không ngoại lệ. Đến cái kia hai cái chỗ ngồi trước, cấp tốc mà đem hành lý từng cái chuyển mở. hắn chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, cũng đã làm ra đại khái phán đoán. Trên người những người khác thương thế tuy rằng bề ngoài dọa người, nhưng kỳ thật cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ngược lại là bị ép thành thảo lý ở dưới người có nguy hiểm to lớn mầm họa. Cứu, cứu hắn. Bên phải chỗ ngồi một tên đại hán giãy giụa muốn đứng lên. Thế nhưng hắn chỗ ngồi đai an toàn giữa đã biến hình. Làm sao cũng không cách nào tránh thoát. Phương Kiện ngẩn ra, hỏi, ngươi là... Ta gọi Nhạc đại tráng, bị đè lên là cha ta thầy thuốc, cầu ngài mau cứu hắn. Ông Sai Di lập tức nói, Phương thầy thuốc, ngươi tiếp tục cứu người, ta đi hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn hộp cấp cứu. Được. Phương Kiện đem hành lý toàn bộ chuyển mở, lộ ra phía dưới lão già. Nhưng lúc này ông lão này tình huống tương đương không ổn. Hắn mặt như tử kim, hơi thở mong manh. Tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ toát ra vẻ thống khổ. Thầy thuốc, ngài nhìn ta một chút cha. Lúc này, Nhạc đại tráng cuối cùng từ ghế ngồi tránh ra. Tuy rằng diện mạo trên đều có bị thổi thương dấu vết, nhưng cũng không để ý chút nào. Tình huống của hắn rất không ổn, trước tiên để hắn nằm thẳng hạ xuống, hô hấp của hắn đã có chút khó khăn. Phương Kiện không chút do dự mở miệng nói. Nhưng mà ở nơi này câu nói ra miệng phía sau, hắn nhưng là không tự chủ được sửng sốt một chút. Chính mình cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy á. Nhưng vì sao dĩ nhiên không có một chút nào hốt hoảng cảm giác. Trái lại như là quá quen thuộc sống như đây, cái này ý nghĩ khoảng chừng đầu óc bên trong chợt lói lên. Bởi vì hắn đã không có thời gian đi thăm dò. Đại hán đứng lên. Thân cao ít nhất đạt tới 1m9 trở lên. Nghe được Phương Kiện dặn dò, hắn lập tức đưa hai tay ra, liền muốn nâng ghế ngồi lão già. Chờ một chút. Phương Kiện lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, ta muốn ôm hắn đi ra a. Cha ngươi gặp tương tự tai nạn giao thông đè ép thương tổn. Ta phỏng chừng hắn hẳn là xương sườn gãy vỡ, đồng thời thương tổn tới nội tạng, đưa tới nội tạng xuất huyết, vì lẽ đó dẫn đến cơn sốc. Dưới tình huống này, người ngoài nghề tốt nhất không nên đụng chạm thân thể của hắn. Nếu là dẫn đến nội tạng hai lần bị thương này, đó chính là lòng tốt làm chuyện xấu, trái lại hại hắn. Mọi người dồn dập gật đầu, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt trở nên khác xa nhau. Đại hán kia càng là hít vào một ngụm khí lạnh, lo lắng nói, vậy ta phải làm sao? Phương Kiện hơi nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến thân thể của ông lão. Bề ngoài của hắn tuy rằng vẫn duy trì trấn định, mang cho người ta mãnh liệt tự tin, nhưng trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn so với người ngoài nghề rõ ràng nhiều lắm. Chính như hắn vừa mới nói, nếu là ở di chuyển tổn thương người quá trình bên trong, để tổn thương người nội tạng bị nhận hai lần thương tổn, cái kia hắn cho dù có lại thủ đoạn cao minh, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhưng bây giờ để hắn khổ não là cái này tổn thương người đã hôn mê, hắn không thể nào phán đoán thương tổn ở nơi nào. Mạo muội động thủ di chuyển rất có thể chính là chủ động đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng nếu như không đem hắn dọn ra, như vậy ở đây không gian nhỏ hẹp bên trong, căn bản là vô pháp cứu trị cùng kiểm tra, chỉ có trơ mắt nhìn hắn một chút đi vào tử vong. Đột nhiên đầu óc bên trong lói lên một cái ý nghĩ. Nếu như ta có thể nhìn đến hắn thương hoạn chỗ là tốt rồi. Ở nơi này cái ý nghĩ nổi lên đến từ thời gian. Con mắt của hắn nơi sâu xa nhưng là đột ngột lói lên một đạo hào quang kỳ dị. Này hào quang cũng không sáng sủa, căn bản là sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, Phương Kiện mắt nhưng xảy ra khó có thể tưởng tượng gì biến. Hắn dĩ nhiên có thể lờ mờ nhìn đến vị này hôn mê người bên trong thân thể tình hình. Bên trái xương sườn quả nhiên gãy vỡ, đồng thời có một tiết đâm vào tổn thương người dạ dày, đưa tới xuất huyết. Đầu hơi chao đảo một cái. Trước mắt hình tượng nhất thời biến mất. Mà Phương Kiện cũng lâm vào một loại trước nay chưa có khiếp sợ bên trong. Xảy ra chuyện gì, chính mình vừa mới nhìn thấy món đồ gì? Thầy thuốc, Phương thầy thuốc a. Phương Kiện như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như đổi qua đầu, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Phương thầy thuốc, ngươi không có việc gì chớ? Ông Giai Di cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phương Hiện tập trung ý chí, nỗ lực quên mất vừa mới phát sinh sự kiện phiền gì, miễn cưỡng nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói: không có chuyện gì. Phương thầy thuốc, ngươi vì sao không đem hắn ôm ra? Ta sợ làm cho hắn nội tạng lần thứ hai thương tổn, vì lẽ đó không dám động. Ngươi bất động hắn, không cho hắn kiểm tra trị liệu, hắn có thể chết hay không? Phương Kiện do dự một lát, tối nghĩa điểm một cách đầu. Vậy ngươi bây giờ cứu trị, có thể không cứu tính mạng hắn không biết, ta vô pháp xác định, chỉ có thể làm hết sức. Vậy được rồi, ngươi không cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi cứu hắn, hắn còn có một chút hy vọng sống. Này còn có cái gì tốt chần chờ? Đúng đấy, đúng đấy, này còn có cái gì rất muốn. Mau cứu hắn a! Mọi người ở một bên dồn dập nói nói. Đại hán há miệng, dùng chờ mong cùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phương Kiện. Song não Y Long ba chương 12 nhân mệnh quan thiên. Phương Kiện ngẩn ra. Đúng đấy, này còn có cái gì tốt do dự đây? Nhưng mà giữa lúc hắn muốn xuất thủ thời gian, đầu óc bên trong rồi lại là dâng lên rất nhiều kỳ dị ý nghĩ. Ta muốn cứu người, thế nhưng đang cứu người trước, ta muốn trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Hắn cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ đột nhiên nghĩ đến như vậy nhiều, nhưng vẫn là ngừng lại, nói: Nhạc đại ca, ta trước tiên đem tình huống nói rõ với ngươi một hồi. Ta không phải một cái chính thức thầy thuốc, ta chỉ là một thầy thuốc tập sự, cũng không có bằng hành nghề thầy thuốc. Phụ thân ngài hiện tại gặp tai nạn trên không, thân thể chịu đến đè ép, hẳn là nội tạng xuất huyết. Đây chỉ là ta bước đầu phán đoán, ở không có máy móc phụ trợ, không làm được tinh chuẩn chẩn đoán. Vì lẽ đó, ta có thể thi cứu, cũng cam đoan với ngươi nhất định tận cố gắng hết sức đi cứu. Nhưng nếu là có cái phản nhất, Nhạc đại tráng môi run run một hồi, hết sức hiển nhiên, ở không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào dưới tình huống, hắn đúng là có chút bối rối. Nhạc đại ca, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta cần ngươi trao huyền. Phương Kiện nghiêm nghị nói nói. Nhạc đại tráng trố mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Vị đại ca này, cha ngươi tình huống ngươi cũng thấy đấy, cứu còn có cơ hội sống sót, không cứu, ngươi cũng nên rõ ràng hậu quả. Ngươi lớn như vậy người, liền không thể nhanh lên một chút làm quyết định sao? Ông Giai Di nói lớn tiếng nói. Người chung quanh đều là dồn dập gật đầu, mồm năm miệng mười thúc giục. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là người trong cuộc, vô pháp cảm nhận được người trong cuộc vào đúng lúc này lo lắng bất an, mất hết hồn vía tâm tình. Chớ ngồi lão nhân là phụ thân của Nhạc đại tráng, chính là người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng. Này kỳ thực cũng không phải là một lựa chọn, mà là một cách không có lựa chọn đường sống mệnh đề. Nhưng là, làm lão nhân hài tử, muốn đem cha mình tính mạng giao ở một cách trẻ tuổi như vậy thầy thuốc tập sự trong tay. Đặc biệt là người thầy thuốc này vẫn không có đạt được bằng hành nghề thầy thuốc. Quyết định như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy hạ được. Nhìn Phương Kiện cái kia một trương sổ nộn khuôn mặt, lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn dĩ nhiên không mở được miệng. Đột nhiên, một người ở bên chây cười nói: các ngươi những thầy thuốc này liền sẽ múa mép khua môi công phu, đem tất cả nguy hiểm đều chuyển nhượng cho bệnh nhân, chính mình không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bệnh viện thuốc chết đắt chết đắt, chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đều tiến vào túi áo của các ngươi. Ta nhổ vào người đều cứu không được. Muốn các ngươi thầy thuốc có ít lời gì chuyên môn lấy tiền không làm việc, bóc lột chúng ta bệnh nhân sao? Phương Kiện chuyển đầu nhìn lại, vẫn là vị kia vẫn căm thù hắn lão già. Hắn nghe răng trợn mắt rêu rao lên. Câu nói này phảng phất xúc động đại đa số người thần kinh. Rất nhiều người đều trở nên không lên tiếng. Liền ngay cả Nhạc đại tráng ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ hồ nghi. Phương Kiện song quyền nắm chặt, tim của hắn bên trong tràn đầy lửa giận. Đều dưới tình huống nào, lão già này còn muốn quấy nhiễu, thật là đáng chết. Lần này, hắn cảm xúc lần thứ hai bắt đầu chấn động kịch liệt. Rộng mở ngẩng đầu, cái kia con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt hồng mang, nhìn chằm chằm lão già. Lão già sợ hết hồn, thân thể run lên một cái, không nhịn được lui một bước, một chân đạp ở túi hành lý trên. Ai a một tiếng té ngã ở đất không bò dậy nổi. Phương Kiện thu hồi ánh mắt khinh thường, chuyển đầu ngóng nhìn Nhạc đại tráng, nói: "Nhạc đại ca, ta có cứu hay không?" Nhạc đại tráng cắn răng, nói: "Ngươi có thể bảo đảm cứu tốt cha ta sao?" Phương Kiện mặt không hề cảm xúc nói: "Ta nói rồi, ta chỉ là một thầy thuốc, còn chỉ là một y học sinh, mà không phải thần tiên. Ta chỉ có thể tận ta cố gắng hết sức." "Này, chuyện này..." Nhạc đại tráng né tránh Phương Kiện ánh mắt. Hắn tướng tá so với Phương Kiện tăng lên 1/3, nhưng giờ khắc này nhưng như là một cách bị ủy khuất cô dâu nhỏ, giống như tay chân luống cuống. Phương Kiện nhìn tình huống bình phục phát hỏng bét lão nhân, tầng tầng nói. Loại nhúc nhát Nhạc đại tráng thân thể run lên, phảng phất là giấy lên lửa giận. Nhưng chỉ có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn liền lần thứ hai cúi xuống đầu. Ông Giai Di kinh ngạc mà nhìn Phương Kiện. Chẳng biết vì sao, nàng giờ khắc này đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là ban đầu dũng cảm đưa ra, muốn chủ động lái máy bay Phương Kiện tựa hồ lại đã trở về. Phương Kiện xoay người, nhìn tiến nhập cabin nữ tiếp viên hàng không, nói: "Nữ tiếp viên hàng không, ta cần một cái so sánh cứng rắn cáng cứu thương, tấm ván gỗ hoặc ván cửa, làm bệnh nhân nằm thẳng phía sau, tốt nhất không nên lại hai lần di chuyển." Nữ tiếp viên hàng không trợn tròn cặp mắt, nói: "Trên phi cơ làm sao có khả năng có những thứ đồ này?" Xác thực, trên phi cơ không gian nhưng là chân chính tấp đất tấp vàng. Coi như là cân nhắc đến tình huống ngoài ý muốn, nhưng là bởi vì có xác suất vấn đề, vì lẽ đó không có khả năng chuẩn bị những thứ đồ này a. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói: "Tốt lắm, dành ra một mảnh đất trống, ta muốn để tổn thương người nằm thẳng. Còn có, đem hộp cấp cứu đem ra." Trên phi cơ khẳng định có hộp cấp cứu. Tuy rằng ở tình huống như vậy, hộp cấp cứu bên trong đồ vật không hẳn hữu hiệu, nhưng dù gì cũng là lo trước khỏi họa. Ông Giai Di lên trước, kéo lại Phương Kiện, thấp giọng nói: "Phương thầy thuốc, ngươi vẫn không có thu được thân nhân đồng ý. Thật muốn đồng thủ sao?" Phương Kiện mím môi, trầm giọng nói: "Nhân mệnh quan thiên, không quản được nhiều như vậy." Ông Giai Di ngây ngẩn cả người, nàng há miệng, muốn khuyên can, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn tấm kia tuy rằng sổ nộn nhưng cũng bất ngờ kiên nghị khuôn mặt, thời gian chính là một câu nói cũng không nói được. Không rõ tiếng lòng của nàng như là bị món đồ gì quay lại nhúc nhích một chút, cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Lúc này mọi người xung quanh nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng từ từ trở nên hơi bất đồng. Đặc biệt là Nhạc đại tráng, môi không nói gì ngọ nguậy, ánh mắt bên trong tràn đầy hổ thẹn. Chỉ có cái kia ngã nhào lão già rên rỉ lên bò dậy, nhìn Phương Kiện ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Nhưng lúc này lại không có một người đồng ý tới gần hắn, cũng không có ai hướng về hắn dối ra viện trợ tay. Liền ngay cả đã từng cùng hắn cùng lên máy bay những người kia, cũng là xa xa mà nhìn. "Được." Ông Giai Di sau lùi một bước, chụp vỡ ngực trước máy ảnh, nói: "Phương thầy thuốc, ngươi yên tâm, tất cả đi qua ta đều quay video. Sau đó có phiền toái gì, ta đều sẽ cung cấp chứng cứ." Phương Kiện kinh ngạc nhìn nàng một cái, còn thật đoán không được nàng là thật chụp, vẫn là cố làm ra vẻ. Bất quá, giờ khắc này cũng không phải là truy hỏi thời điểm. Phương Kiện cao giọng nói: "Các vị, mời dành ra một cái không gian, để bệnh nhân có thể nằm xuống." Rất nhanh, một mảnh không có hành lý mặt đất bị dọn ra, hơn nữa mặt trên còn làm nền thật dày thảm. Phương Kiện cũng không có mượn tay người khác, mà là mình lên trước, nhẹ nhàng địa ôm lấy lão nhân. Thời khắc này, lúc trước đầu óc bên trong lấp lóe ra cảnh tượng kỳ dị lần thứ hai nổi lên, để hắn phảng phất có thể tận mắt thấy. đồng thời nhìn rõ ràng lão nhân chân chính thương thế tình hình. Hai tay của hắn vần quanh ở trên người ông lão, nhưng cũng hết sức mà hoàn mỹ tránh được đầu ấp hình vẽ bên trong thương hoạn chỗ. Chậm rãi thân thể của ông lão rời đi cái ghế đặt ở cái kia mảnh cố ý dành ra trên đất trống. Ở quá trình này bên trong, những người khác coi như là nghĩ cần giúp đỡ cũng là không thể ra sức. Song não y long ba chương 13 năng lượng thần bí làm sao cứu khi thấy tổn thương người nằm thẳng trên đất thời điểm. Phương Kiện trong lòng dâng lên một cái dấu hỏi thật to. Hắn là nơ thành bệnh viện y khoa một tên sinh viên đại học năm thứ tư. Đã qua kiến tập kỳ. Nghỉ hè phía sau thì sẽ đến một cái nào đó ba vị trí đầu bệnh viện thực tập. Cấp cứu này cửa ngành học là đảm nhiệm bác sĩ Hà đều phải nắm giữ. Nhưng là. Đây cũng không phải là phòng giải phẫu. Bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ máy móc cùng công cụ. Ở tình huống bình thường, hắn thậm chí liền người này cụ thể thương thế đều không thể xác định. Bất quá. Coi như vừa mới hắn thấy bộ kia hình vẽ là thật. Để hắn chẩn đoán chính xác người mắc bệnh thương thế. Nhưng cũng không đại biểu hắn thì có năng lực ở địa phương đơn sơ này trị liệu thành công a. Nanomet chữa trị nội tạng trùng đầu ấp bên trong đột nhiên dần hiện ra một cái xa lạ danh từ. Đồng thời hắn lập tức biết. Này loại nhẹ nhàng thương thế. Chỉ cần sử dụng loại sinh vật này trùng liền có thể chữa trị. Hơn nữa sinh vật trùng còn có thể tự động phân giải ở tổn thương người trong cơ thể. Vì là tổn thương người cung cấp đại lượng dinh dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể hành động như thường. Nhưng là. Này nanomet chữa trị nội tạng trùng vậy là cái gì vượt chính mình muốn đi đâu đoạt tới tay đây phảng phất là cảm nhận được nghi ngờ của hắn. Đầu óc bên trong không ngừng địa lói lên bất đồng hình tượng. Cho thấy đồ chơi này cũng không phải là cái gì cao đại thượng đồ vật. Mà là bất kỳ tiệm thuốc đều có thể đủ dễ dàng mua đến tay dường như băng dán cá nhân giống như bình thường thuốc. Phương Kiện khóe miệng mạnh mẽ co quắp một cái. Tuy rằng trong ấp như là có thêm món đồ gì để hắn có lúc trở nên hồ bên trong hồ đồ, không hiểu ra sao. Thế nhưng, hắn như cũ có thể khẳng định, ở hắn đi qua bất kỳ tiệm thuốc bên trong, cũng không thể có như vậy cao đương hóa sắc bán ra. Nếu như hắn nghênh ngang tiến nhập tiệm thuốc, chỉ mặt gọi tên, đồng thời kiên duy trì ý kiến của mình để yêu cầu loại thuốc này. Như vậy kết quả duy nhất chính là ở dân cảnh đồng chí dưới sự hộ tống bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tự động cầm máu băng vải. Thoa ngoài ra. Dược hiệu có thể thẩm thấu ra thịt tiến nhập nội tạng. Bảo vệ bệnh hoạn tính mạng. Lại là một loại thần kỳ thuốc tên gọi nổi lên nhưng lập tức bị Phương Kiện bác bỏ. Hắn môi miệng hơi nhúc nhích. Lấy chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm. Đáng tin một chút. Đáng tin một chút a. Nếu như lấy hắn nắm giữ tri thức có thể giải quyết trước mắt nghi hoặc, hắn tuyệt đối sẽ không chần chừ. Nhưng vấn đề là, hắn giờ phút này đã bó tay toàn tập. Chỉ có thể từ cái kia vô số thiên mã hành không hình tượng bên trong tìm kiếm một tia có thể tạo tác dụng linh cảm. Ở trước mắt này loại, tuyệt đối không thể tiến hành mở bụng giải phẫu dưới tình huống. Hiện đại phương Tây y học tựa hồ rất khó mang đến cho hắn quá lớn trợ giúp. Đột nhiên, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cắn răng một cái, làm ra quyết định. Băng gạc, băng vải. Nhanh lên một chút nữ tiếp viên hàng không không thể chờ đợi được nữa mà đem đã sớm chuẩn bị xong băng gạc đưa tới. Phương Kiện cẩn thận từng ly từng tí một địa ở tổn thương người trên người bao bọc, thủ pháp của hắn cực kỳ kỳ lạ. Tổn thương người trên người tuy rằng cũng có vết thương cùng vết bầm. Nhưng này đều không phải chủ yếu, Phương Kiện cách làm là thông qua băng gạc đem tổn thương người thân thể vững vàng cố định. Tuy nói lúc này không có làm mở bụng giải phẫu điều kiện. Nhưng đem xương sườn triệt để cố định phía sau. Tối thiểu bảo đảm hắn không sẽ phải chịu hai lần thương tổn. Không những như vậy. Ở Phương Kiện bao bọc quá trình bên trong. Hai tay của hắn thỉnh thoảng địa ở tổn thương người trên người án miết chèn ép. Chính là những này nhìn như lơ đãng động tác. Nhưng để tổn thương người bên trong xuất huyết số lượng lớn vì là chậm lại. Thậm chí tiếp cận đình chỉ. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Dù cho đối với Phương Kiện bản người mà nói. cũng là lần đầu tiên triển khai này loại kỳ lạ mà thần diệu thủ pháp. Thế nhưng, làm hắn làm ra đây hết thảy thời điểm, lại có vẻ là một cách tự nhiên, phảng phất đã từng có trăm lần, ngàn lần kinh nghiệm. Rốt cục, Phương Kiện đem băng gạc thắt xong xuôi, thật dài địa thở ra một hơi. Hai mắt của hắn hơi nháy lên. Con ngươi chỗ sâu một màn kia điểm đỏ như ẩn như hiện. Mà đang ở này trong mắt màu đỏ chỗ đã thấy thế giới bên trong. Lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Lão nhân nội tạng vị trí rõ ràng địa xuất hiện ở con mắt của hắn bên trong. Tuy rằng thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa tích máu vẫn tồn tại như cũ. Nhưng cũng đã không tăng thêm nữa. Hiện trường trị liệu đến trình độ này đã đạt đến cực hạn. Cho tới ông lão này cuối cùng có thể sống sót, vậy thì không phải là Phương Kiện có thể quyết định. Phương thầy thuốc thế nào rồi? Ông Giai Di nhẹ giọng hỏi nói. Đối với cái tuổi này so với nàng còn nhỏ mấy tuổi bé trai, nàng tuyệt đối là nhìn với con mắt khác. Nếu như nói ở sân bay ra tay giúp đỡ, chỉ là xuất phát từ nhất thời tinh thần trọng nghĩa, đồng thời không muốn để cho bọn họ tranh chấp làm lỡ máy bay vận hành thời gian. Như vậy đến rồi giờ khắc này, Phương Kiện ở nàng trong lòng phân lượng, nhưng từ lâu là hoàn toàn bất đồng. Ta hoài nghi lão nhân nội tạng xuất huyết, đã làm khẩn cấp cứu hộ, nhưng bây giờ vẫn còn nguy cơ trạng thái, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói ta đã tận lực. Ông Giai Di không chút do dự nói, Phương thầy thuốc, ngươi làm được tốt vô cùng, chúng ta đều nhìn thấy. Nàng giơ ngón tay cách lên, nói, khá lắm. Khá lắm. Xung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, đại đa số người cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Phương Kiện hơi gật đầu, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, liền ngay cả ánh mắt đều trở nên hơi hồ nghi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, ở cái kia minh minh hư vô không gian bên trong, tựa hồ có từng luồng thần bí không lường được sức mạnh chính hướng về chính mình chen chúc mà tới. Những sức mạnh này vô hình vô sắc, hơn nữa nhỏ bé không đáng kể. Đừng nói là tại chỗ những người bình thường này, coi như là nắm giữ lực lượng tinh thần chính mình, đều chưa chắc có thể phát hiện. Ăn! Nếu như này từng luồng sức mạnh thần bí cũng không phải là kết bè kết lũ, mà là từng cách đến, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ sơ sẩy đi qua. Như vậy cũng tốt so với một con kiến cùng một đám con kiến ở dưới chân bò qua khác nhau. Đơn thể con kiến cũng không sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng nếu là con kiến số lượng đạt tới kích thước nhất định, như vậy thì toán muốn lơ là cũng là không thể. Phương Kiện không chút biến sắc địa quan sát đến. Ở thế giới tinh thần của hắn bên trong đã cảm ứng được những sức mạnh này tồn tại. Tuy rằng lấy loài người ánh mắt vô pháp nhìn đến bọn họ, thế nhưng ở tinh thần ý niệm địa quan sát bên dưới, chúng nó nhưng hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Trong đó đại đa số là sắc màu ấm hệ, để người nhìn trong lòng thoải mái. Mà trong đó một tia hào quang màu vàng chói mắt nhất, chúng nó vần quanh ở Phương Kiện quanh người, như một tầng vô hình vòng phòng hộ đưa hắn bao phủ lại. Bất quá, ở những ánh sáng này bên trong cũng xen lẫn một tia màu đen ánh sáng. Cái kia ánh sáng ảm đạm, lộ ra một cỗ sa sút tinh thần khí tức, giống như là hỗn loạn bên trong một con chuột cức, để người nhìn chán ghét muốn ấy. Đương nhiên, này loại vẻ lạnh lùng hệ ánh sáng cực kỳ ảm đạm, ở sắc màu ấm hệ ánh sáng che che hạ như có như không, khó có thể phát hiện. Những sức mạnh này là vật gì, đối với chính mình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Đây người vẫn chưa có tỉnh lại. Các ngươi liền cao hứng như vậy? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Ta hoài nghi, vị lão huyên này nguyên bản chỉ là hôn mê mà thôi, nhưng bị cách này lang băm thu được làm hạ, kết quả càng làm càng nguy rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao vào lúc này còn có Giang Tinh nhảy ra rồi nước lã a? Song não y long ba chương 14 thiện hữu thiện báo. Nhạc đại tráng đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói, lão già chết tiệt, ngươi nói cái gì? Nói chuyện chính là vị lão già kia. Hắn trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, nhưng vẫn là xúi giục nói, chúng ta đều không phải thầy thuốc, không hiểu cha ngươi tình huống đến cùng như thế nào, còn chưa phải là hắn nói thế nào liền thế nào. Khả năng cha ngươi căn bản cũng không có nguy hiểm, thế nhưng đi qua tay hắn, không gặp nguy hiểm đều trở nên gặp nguy hiểm. Hắn chỉ vào Phương Kiện, nói: ngươi nhìn hắn trẻ tuổi như thế, làm sao có khả năng có bản lĩnh thật sự. Ngươi bị lừa rồi. Hắn càng nói càng là lưu loát. Không sai, chính là như vậy. Ngươi nếu coi trọng tiểu tử này, đừng để hắn chạy. Vạn một đã xảy ra chuyện gì. Đùng, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền vào mọi người tai bên trong. Bao quát Phương Hiện cùng Nhạc Đại Tráng đám người đều là chỗ mắt ngoác mồm. Ông Giai Di không chút do dự mà tiến lên, tầng tầng một cái lòng bàn tay phiến ở lão già này trên mặt. Lão già ngươi câm miệng cho ta, này một lòng bàn tay rất nặng. Thanh âm chát chúa vang rồi, dĩ nhiên trực tiếp đem lão già tỉnh mộng. A ngươi, ngươi muốn làm gì? Một người trung niên nam tử chỉ vào ông Giai Di nói. Ngươi tiểu cô nương này, làm sao có thể động thủ đánh người? A muốn là đem Bảo Nhi ra ra đả thương làm sao bây giờ? Cái này người lên phi cơ trước cùng lão già chờ một đường đồng hành, vừa bắt đầu vẫn chưa phù họa, cho đến giờ khắc này mới mở miệng nói chuyện. Ông Giai Di ngửa đầu ưỡn ngực, không yếu thế chút nào nói: này loại đạo đức bại hoại, gặp phải sự tình không giúp đỡ, chỉ có thể chê cười người. Tại sao không thể đánh? Ngữ khí của nàng cao vút mạnh mẽ. Các ngươi cho rằng Phương thầy thuốc không biết tự ý cứu người hậu quả sao? Nhưng nhân mệnh quan thiên, hắn liều lĩnh cứu người. Đây là cái gì phẩm chất? Nàng ánh mắt như điện, nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói: ai tốt ai xấu? Lẽ nào con mắt của các ngươi đều mù sao? Các ngươi lương tri đây, lương tâm của các ngươi đây, can đảm của các ngươi đây, lẽ nào so với ta một cái cô gái yếu đuối còn không bằng sao? Nữ sinh đặc hữu thanh âm ở trong cabin truyền vang. Đó cũng không phải tê tâm liệt phế hò hét, nhưng là đối với linh hồn cùng nhân tính lương tri tra hỏi. Giờ khắc này ông Giai Di phảng phất kèm theo nào đó loại ánh sáng thần thánh, kiêu ngạo ánh mắt nghiêm nghị tuần tra mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng. Coi như là lúc trước cùng lão già cùng lên máy bay một nhà khác người đều là đổi qua đầu, không dám cãi cọ. Thì phi công đạo trước sau đều ở nhân tâm. Coi như là bên người thân không cần đạo lý, nhưng chỉ cần vẫn còn tồn tại nhân tính người, đều có thể một chút nhận ra thiện ác. Lão già từ dưới đất bò dậy, ở trường bên trong chỉ có trong lòng hắn vẫn là tràn đầy sự thù hận. Mà giờ khắc này nhìn mọi người xem thường cùng chê ánh mắt, hắn càng là hận đến hàm răng ngứa. Đương nhiên, nếu như đổi thành Nhạc Đại Tráng ra tay, dù cho chỉ là nhẹ nhàng đẩy một hồi, hắn cũng sẽ chọn nằm trên đất giả chết. Không lừa bịp chết đối phương, lão nhân ra người nhiều năm như vậy cơm chẳng phải là ăn chùa. Nhưng là giờ khắc này động thủ nhưng là một cách nhìn như nhu nhược tiểu nữ nhân, nhất thời kích phát rồi hắn đáy lòng lớn nhất lệ khí. Ngươi dám đánh ta? Lão già kêu to, đưa ra gầy gò như móng gà tay hướng về ông Giai Di trên mặt chộp tới. Ngươi con mụ này, không phải là ỷ vào hai má đẹp đẽ mới dám nói ẩu nói tả sao? Ta đem khuôn mặt của ngươi bắt bỏ ra, nhìn còn có ai sẽ lại giúp ngươi nói chuyện. Lão già đột nhiên phản ứng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả ông Giai Di cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà liền ở nàng không kịp làm ra phản ứng thời gian, một cái tay nhưng là đột nhiên duỗi đi ra, tóm chặt lấy lão già cái kia tay gầy nhom cánh tay. Ai a, đau đau, thả mở a. Lão già đau đến dậm chân, nhe răng trợn mắt gào thét. Phương Kiện nhẹ nhàng một đẩy, lão già lảo đảo lui về phía sau, một chân đạp ở giải rác hành lý trên, lần thứ hai vô cùng chật vật té ngã ở đất. Ha ha, đứng ngoài quan sát đại đa số người đều là nở nụ cười. Dù cho đang ở vì là hôn mê thân hữu lo lắng người, thời khắc này cũng là không nhịn được kéo ra một nụ cười. Lão già liếc nhìn tuổi trẻ lực tráng Phương Kiện, đột nhiên bưng bít cổ tay, kêu to nói: đánh chết người rồi này đôi cấu kết với nhau làm việc xấu chó nam nữ đánh chết người rồi mọi người đầu lông mày hơi nhíu lại. Đối với cái này lão lưu manh ngày càng bất mãn. Phương thầy thuốc, ta vừa nãy tận mắt thấy, lão già này là mình bước đi không cẩn thận ngã xuống. Một người trung niên đi ra, móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Phương Kiện. Nói, này là danh thiếp của ta. Nếu như cần ta làm chứng, ta tùy thời có thể ra mặt. Đúng đấy, ta cũng thấy. Một vị khác phụ nữ cao giọng nói, này là danh thiếp của ta. Mời Phương thầy thuốc nhận lấy. Ta cũng tùy thời có thể làm chứng. Này là của ta. Phương thầy thuốc, ta không có danh thiếp, nhưng đây là ta phương thức liên lạc. Này là điện thoại của ta, Phương thầy thuốc, chúng ta thêm một chút đi. Từng cách âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả mọi người trăm miệng một lời đứng ở Phương Kiện này một phương. Ngã nằm dưới đất lão già cũng là ngừng lại. Hắn đầy mặt kinh ngạc cùng bất khả tư nghị nhìn mọi người. Những người này biểu hiện rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở hắn ấn tượng bên trong, người hiện đại không đều là sợ sệt phiền toái sao, chỉ cần hắn té nằm địa, dựa vào người lớn tuổi thân phận, đều là có thể có được một ít ưu đãi. Nhưng là tại sao hôm nay kết quả nhưng cùng dĩ vãng bất đồng, đây dĩ nhiên không có ai đồng tình hắn cái này bị đánh người lớn tuổi. Ngược lại là đối với cái kia hai cái đồng thủ chó nam nữ lấy lòng. Xã hội này đạo đức phẩm chất khi nào hư hỏng lợi hại như vậy, đột nhiên một người cao lớn như núi bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhạc đại tráng, cái này lưng hùm vai gấu, thân cao đạt đến 1m9 trở lên đại hán vạm vỡ đứng ở lão già trước mặt. Hắn song quyền nắm chặt, đầy mặt cười gằn. Lão già, ngươi hãy nghe cho kỹ, đánh ngươi chính là ta. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi dám lại nói thêm một câu, gây nên cha ta thương thế nhiều lần, ta nhất định sẽ đi ngươi nhà bái phòng. Hắn nắm đấm bóp cả băng đạn vang vọng, trên người sát khí lấm liệt. Lão già sắc mặt nhất thời biến trắng, coi như là ở tai nạn trên không bên trong, tựa hồ cũng không có được không như thế triệt để. Nhạc đại tráng xoay người, trên mặt biểu hiện như là trở mặt, giống như xảy ra chuyển biến cực lớn. Phương thầy thuốc, xin lỗi, này vốn là ta nên gánh nổi trách nhiệm, nhưng đẩy tới người của ngài trên. Hắn chụp chụp thật dày lồng ngực, nói, ta hướng về ngài xin lỗi, cũng cảm tạ ngài đã cứu ta cha. Mặc kệ cha ta cuối cùng như thế nào, ta đều cảm tạ ngài. Nói, hắn sâu sắc khom người xuống, hướng về Phương Kiện bái một cái. Được, cũng không biết ai kêu một tiếng. Đồng thời trước tiên vỗ tay. Sau một khắc, toàn bộ bên trong buồng lái này đều tràn đầy một mảnh vang dội tiếng vỗ tay. Phương Kiện lạnh lùng ánh mắt từ từ địa hóa tan. Nhìn xung quanh cái kia từng cái hiền lành cùng cao hứng khuôn mặt. Tim của hắn bên trong cũng giống là tràn đầy ánh mặt trời. Trước đây đủ loại, mặc kệ đã trải qua như thế nào khúc chiết, nhưng vì thời khắc này, hết thảy đều là đáng giá. Có lẽ có nhân tâm tồn sợ hãi, có lẽ có người nhát gan sợ phiền phức, có lẽ có người thích chiếm tiện nghi, cũng có lẽ có người bắt nạt thiện sợ ác. Thế nhưng ở trên thế giới này, người tốt vẫn là chiếm đại đa số. Song não y long ba chương 15 ngoại thương cấp cứu nữ tiếp viên hàng không âm thanh đột nhiên vang lên. Phương thầy thuốc, đây người bị thương không chỉ một. Ngài có thể không giúp những người khác cũng nhìn mọi người nhất thời bừng tỉnh. Không nữa vây xem, mà là hỗ trợ sửa lại hành lý cùng cứu trợ người bệnh. Kỳ thực, tuy rằng cabin bên trong nhìn như loạn tung lên, nhưng bởi vì dưới phi cơ rơi quá trình bên trong có ngoại lai sức mạnh duy trì duyên cớ, vì lẽ đó bị đồ vật đập thương tổn được vỡ đầu chảy máu không ít. Có thể cái kia dù sao chỉ là bị thương ngoài ra, chân chính có nguy hiểm đến tính mạng cũng chỉ có phụ thân của nhạc đại tráng một người mà thôi. Lúc trước bởi vì cứu trị trọng bệnh hào nguyên nhân, vì lẽ đó mọi người dù cho đau đớn trên người, dòng máu đầy mặt, nhưng cũng chỉ có cắn răng cứng rắn chịu đựng. Thế nhưng khi ông già an tĩnh nằm xuống phía sau, Cái kia chút tỉnh táo bệnh nhân nhóm liền thiết thực cảm nhận được đến từ chính trên người cảm giác đau. Trên phi cơ chừng 100 người, nếu là đem va va chạm chạm cũng coi như trên ít nhất có nhiều hơn một nửa người bị thương. Tuy rằng nặng nhẹ bất đồng, nhưng mỗi một vị tổn thương người đều hy vọng chính mình sớm một chút thu được trị liệu. Phương Kiện ánh mắt chuyển động, cao giọng nói: "Các vị, các ngươi trước tiên hoạt động một chút thân thể, kiểm tra tự thân có chỗ nào không thoải mái. Chúng ta trước tiên cho người cầm máu." Hắn dừng một chút, nói: "Hôn mê người đi tới." Phương thầy thuốc, nơi này có cá nhân hôn mê, đầu của hắn lủng một lỗ. Lưu Nghĩa Hoa đứng lên, lớn tiếng gọi nói. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nhấc lên hòm thuốc chạy tới. Đi tới tấm kia chỗ ngồi, quả nhiên thấy một vị nam tính hành khách trên trán có thêm một cái máu rầm rề vết thương. Máu tươi chính chậm rãi chảy xuôi, đem xung quanh đều nhiễm đỏ một đám lớn. Dáng dấp của hắn cực kỳ dọa người, hơn nữa nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái, liền ngày càng để người lo lắng. Nhưng mà, Phương Kiện chỉ là liếc mắt nhìn cái kia sách theo tâm liền để xuống. Người này tuy rằng nhìn thấy được hết sức đáng sợ, nhưng vẫn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu như không cho hắn cầm máu, tùy ý máu tươi rạc rào chạy ra ngoài, như vậy hắn này cái tính mạng liền muốn bàn giao ở chỗ này. Mở ra hòm thuốc, Phương Kiện lấy ra bên trong cồn ý út, oán giận nói. Mới ngần ấy nữ tiếp viên hàng không đỏ mặt giải thích nói: "Phương thầy thuốc, nơi này là trên phi cơ a, có một bình là tốt lắm rồi." Lắc đầu, Phương Kiện đeo lên một lần găng tay. Ánh mắt của hắn lấp lánh, lói lên làm người vô pháp bức thì ánh sáng nhìn về phía vết thương. Rất tốt, trong vết thương mặt không có gì tạp vật, chính là bị lợi khí hoa mở mà thôi. Đổ hơi có chút đây cồn ý út, tạm thời xem như là cho vết thương khử trùng đi. Nhưng này một ít số lượng có thể lên bao lớn hiệu quả, liền ngay cả bản thân của hắn đều không dám hứa chắc. Cầm lấy cái kẹp, nhẹ mà chính xác kéo ở trên vết thương, cũng không thấy hắn làm sao chuyển động, liền đem ra nhắm ngay. Khâu lại tiểu thương miệng một cách người đã đủ rồi, khâu lại đại thương miệng thì lại cần phải có người đảm nhiệm trợ thủ. Thế nhưng ở trên máy bay muốn tìm được một vị hợp cách, sẽ không giúp qua loa loạn thêm trợ thủ. Đó cũng là ý nghĩ viển vông. Đổi thành trước đây, Phương Kiện tuy rằng luyện tập quá kéo ra, khâu lại giải phẫu, nhưng đó chỉ là ở chuối tiêu, móng lợn trên từng thử tay mà thôi. Ở nhân thân trên động châm, tuyệt đối là đại cô nương lên kiểu một lần đầu. Khâu lại tuyến có thật nhiều loại, ở bệnh viện bên trong, có thể căn cứ bất đồng vết thương cùng yêu cầu, lựa chọn thích hợp khâu lại tuyến. Nhưng chính như nữ tiếp viên hàng không nói, nơi này là máy bay, có thể độ sự bị một loại liền tương đối không nổi rồi. Đối với khâu lại tuyến, Phương Kiện căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn dư địa. Sâu kim, hướng về hai tấm hiệu chỉnh phía sau da thịt viêm xuống. Ăn, cái cảm giác này cùng khâu lại chối tiêu cùng móng lợn quả nhiên có chút bất đồng a. Nhưng mà, để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình tuy rằng là lần đầu tiên ở chân nhân trên người làm giải phẫu, nhưng này hạ châm khâu lại thời gian, nhưng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quen thuộc, căn bản cũng không có cái gì chột dạ biểu hiện. Châm lên kim rơi, này một cách nho nhỏ kim móc ở Phương Kiện trong tay phảng phất là đang sống trên dưới bay lượn. Rơi, lên, rơi, lên, rơi, lên. Người bên cạnh vẫn không có đếm rõ ràng có mấy châm thời điểm, liền gặp Phương Kiện tay run một cái, đã thuận lợi thắt xong xuôi, kéo đứt đoạn mất khâu lại tuyến, nói: "Tốt rồi, hạ một cái." Lưu Nghĩa Hoa chố mắt ngoác mồm, nói: "Này, như vậy thì tốt." Phương Kiện trầm giọng nói: "Phía sau còn rất nhiều người, hiện tại chỉ có thể tạm thời xử lý một chút vết thương. Chờ đến bệnh viện lại vào đi sâu độ thanh khiết khâu lại." "À, cái kia, hắn làm sao bây giờ?" "Nằm chứ, chờ xe cứu thương còn có thể sao làm." Lưu Nghĩa Hoa nói lắp một hồi miệng, chỉ cảm giác mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. "Thứ hai thương hoạn đến rồi, Đây là một vị hai mươi mấy tuổi cô gái. Trên cánh tay của nàng bị vạch ra một cách lại thâm sâu lại dáng dấp vết thương. Tuy rằng lấy tay lùa theo, nhưng như cũ có máu tươi ròng ròng đi ra. Mà bản thân nàng càng là sắc mặt tái nhợt. Một bộ bất cứ lúc nào đều sẽ ngất đi bộ dạng. Phương Kiện kiểm tra một chút vết thương, lúc này đầu óc bên trong kỳ dị khả năng ghi nhớ phát huy ra tác dụng to lớn. Hắn mặt không hề cảm xúc nói, một chút thương nhỏ, không quá đáng lo. Cô gái con ngươi bên trong nhất thời có thêm một tia ước ao, nói thầy thuốc, không quá đáng lo đúng. Nhưng là chảy nhiều máu như vậy. Huyết dịch là có huyết tán tính mang màu sắc chất lỏng, dù cho chỉ chảy ra cũng sẽ có vẻ rất khủng bố. Phương Kiện không chút do dự nói, ngươi yên tâm, không chết được. Tất cả mọi người là ngẩn ra, cô gái ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ u oán. Nguyên lai chỉ cần không chết được liền là chút thương nhỏ a. Phương thầy thuốc, ngài tiêu chuẩn làm sao như vậy khác với tất cả mọi người đây. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết thầy thuốc cấp cứu đối mặt là như thế nào tình huống. Không chết được, cũng đã là thầy thuốc cấp cứu có thể cấp cho tốt nhất hứa hẹn. Nửa giờ tả hữu, Phương Kiện cũng đã xử lý tốt trên phi cơ tất cả mọi người ngoại thương. Tuy rằng cũng chỉ là đơn giản nhất xử lý, nhưng hiệu suất như vậy nhưng cũng là làm người nghe kinh hãi. Một phòng, hết thảy người cũng yên tâm, tối thiểu hiện trường không có bất kỳ người chết. Mà này đối với bọn hắn gặp tai nạn trên không tới nói, là biết bao khó được một chuyện à. Lúc này, mọi người quan tâm nhất. Nhưng thật ra là trên phi cơ không hiểu ra sao hôn mê những người kia. Đặc biệt là bên cạnh bọn họ thân hữu. Càng là lộ ra không che giấu được vẻ lo âu. Phương Kiện từng cách địa kiểm tra rồi đi qua. Chỉ chốc lát sau hắn đứng dậy nói. Các vị. Bọn họ chỉ là bởi vì kinh sợ quá độ. Tạm thời hôn mê. Ta không dám xác định thời gian bao lâu có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy được. Nên không có nguy hiểm tính mạng. Vì lẽ đó mời mọi người an tâm. Mọi người không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Phương Kiện tuy còn trẻ tuổi. Nhưng đã trải qua vừa mới biến cố phía sau. Hắn lời đã có cực cao uy tín. Phương Kiện ở kiểm tra đồng thời cũng là yên lặng địa dùng sức mạnh tinh thần cảm ứng bốn phía. Hắn từ từ phát hiện. Cái kia ẩn chứa bất đồng sắc thái sức mạnh thần bí. Tựa hồ cũng không phải là vẻn vẹn vần quanh ở quanh người của chính mình. Trừ mình ra. Ông Sai Di. Nhạc đại tráng. Nữ tiếp viên hàng không. Cùng với trên phi cơ các hành khách. Mỗi một người bọn hắn quanh người đều hoặc nhiều hoặc ít địa bồi hồi quanh quẩn tương tự năng lượng. Những năng lượng này hoặc nồng hoặc nhạt. Nhưng đều là do từng sợi cực kỳ nhỏ hơi yếu năng lượng hội tụ mà thành. Những này bé nhỏ năng lượng chỉ một cá thể không đủ vì là nói. Chỉ khi nào ngưng tụ thành đoàn, trở nên không thể khinh thường.